huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 128, giết gà dọa khỉ. Trưởng lão bị phạt, 1/5, t, kim thạch kiếm hít một hơi lãnh khí, nhãn thần sáng quắc, than thở, thảo nào thần thành thành chủ chủ động lên tiếng. Thì ra hắn lão nhân ra sớm đã nhìn ra người này bất phàm. Song trọng pháp tướng, cái này nếu như tiến giai trường sinh, chiến lực không thể đo lường a. Song trọng pháp tướng, cũng không phải 1+1 đơn giản như vậy. Chiến lực ở song trọng pháp tướng phía dưới, có không gì sánh được đáng sợ tăng phúc. Lúc này Tiêu Phàm đối kháng Nam Cung Minh chiến đấu, cũng đủ để nhìn ra điểm này. Nói ban đầu thánh chủ thần sắc hơi khác thường, trầm giọng nói, người này, tiền cảnh không thể đo lường. Kim trưởng lão, an bài người hộ đạo lúc, nhiều an bài 2 người, cần phải hộ tống bên ngoài chu toàn, không được có mất, hiểu chưa? Cuộc nháo kịch này, cũng thời điểm kết thúc, tiềm lực của hắn đủ để cho thánh địa vì đó đánh cuộc một cái. Vừa dứt lời, nói ban đầu thánh chủ xé rách hư không, vừa sải bước ra, xuất hiện ở trên lôi đài. Đủ rồi, 2 người các ngươi đi theo ta. Vừa dứt lời, hư không trong tất cả, trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, tựa như cái gì cũng không từng phát sinh một dạng. Không đợi mọi người phản ứng kịp, trên lôi đài đã không có một bóng người. T. Thánh chủ hắn lão nhân gia dĩ nhiên có xuất thủ. Thật muốn biết, Tiêu Phàm một, khác trời ban pháp tướng, đến tột cùng có cỡ nào phong thái nha. Ta nói ban đầu thánh địa, 543 chỉ sợ là lại muốn ra nhất tôn vô cùng kinh khủng đại nhân vật. Nói ban đầu thánh chủ xuất hiện, ngăn trở 2 người chiến đấu, làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo, một lát mới phản ứng được. Phải biết, trước đây 2 vị thánh tử đã đấu, nói ban đầu thánh chủ đều chưa từng đứng ra ngăn cản. Hiển nhiên, thái độ của hắn biểu lộ tất cả, bất kỳ cái gì nghi vấn, đều muốn tiêu tan thành mây khói. Bất quá, giờ này khắc này, thì có ai dám đi nghi vấn Tiêu Phàm chiến lược đâu. Lực gánh Nam Cung Minh trưởng lão lưỡng kích mà không bại, là đủ làm cho tất cả mọi người đều im lặng. Nói ban đầu tiên cung, Nam Cung Minh, ngươi có biết tội của ngươi không? Mới vừa tiến vào nói ban đầu tiên cung, nói ban đầu thánh chủ dẫn đầu làm khó dễ. Ngươi tuy là trưởng quản chấp pháp điện, nhưng ta nói rồi, Tiêu Phàm được hưởng thánh tử tất cả đãi ngộ, ngươi vì sao còn phải hướng hắn xuất thủ? Tiêu Phàm trở nên ngẩn ra, chợt hiểu được, hắn đã dùng thực lực chứng minh rồi tất cả. Lập tức, nói ban đầu thánh chủ sở tác sở vi, đều là vì trấn an làm. Hôm nay hắn là không sao, nhưng Nam Cung Minh đám người liền không nói được rồi. Nam Cung Minh sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, đáy mắt hiện lên vẻ bất mãn, giải thích, Tiêu Phàm tuy là được hưởng thánh tử tất cả đãi ngộ, nhưng hắn xuất thủ tàn hại đồng môn, miệt thị tôn trưởng, thân ta là chấp pháp điện trưởng lão, tự nhiên dành cho bên ngoài dạy dỗ nho nhỏ, làm sai chỗ nào? Hắn không thể không biết tự có sai. Nhiều năm chấp trưởng chấp pháp điện, đã làm cho hắn cảm thấy lời của hắn tức là đạo lý. Oanh, nói ban đầu thánh chủ giận dữ, khủng bố uy áp đột nhiên hàng lâm, như một tọa thần sơn một dạng, gia tăng với Nam Cung Minh trên người, làm cho hắn không thể không cúi người xuống. Thân hình chật vật, làm sai chỗ nào? Nói ban đầu thánh chủ cười nhạt, thanh âm cũng biến thành càng lạnh lẽo hơn. Giữa bọn họ khiêu chiến, là cùng đời người chiến đấu, ngươi có gì lý do xuất thủ? Còn nữa nói, không hỏi xanh đỏ đen trắng, ngươi liền hướng Tiêu Phàm xuất thủ, ngươi chính là như vậy chấp trưởng chấp pháp điện. Đến tột cùng, cái này chấp pháp điện là nói ban đầu thánh địa chấp pháp điện, cũng là ngươi Nam Cung Minh chấp pháp điện. kỳ âm như sấm, cuồn cuộn mà đến, chấn động người tim gan. Tại chỗ Trấn Nam Cung Minh trong lòng run lên, tâm tư cũng vì đó hỗn loạn. Đây là ý gì? Chẳng lẽ thánh chủ đúng là dự định vì tiểu tử này tan mất ta chấp pháp điện trước trưởng lão? Nam Cung Minh nội tâm một hồi hoảng loạn, nói ban đầu thánh chủ cật vấn, chữ chữ chu tâm như cùng một cây chủy thủ cắm thẳng vào trái tim của hắn, nhưng bây giờ hắn liền mở miệng nói chuyện phản bác cơ hội cũng không có. Cái kia mạnh mẽ tuyệt đối uy áp làm cho hắn nói liên tục biện giải đều làm không được đến. Thánh chủ, sự tình không phải đến tận đây chứ? Nam Cung trưởng lão chấp trưởng chấp pháp điện nhiều năm, cẩn trọng, không có có công lao cũng có khổ lao. Nếu như tháo xuống kỳ chức vụ, chỉ sợ sẽ khiến người ta hàn. BFDE, tâm ở đâu? Một bên Kim Thạch Kiếm cũng là trong lòng run lên, lập tức chính là đứng ra vì Nam Cung Minh nói. Hắn từ lúc ngay từ đầu cũng biết Nam Cung Minh làm sai, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến hậu quả này lại là nghiêm trọng như vậy. Hắn càng không có nghĩ tới, nói ban đầu thánh chủ vì Tiêu Phàm đúng là biết làm đến mức độ như thế, sinh sôi tháo xuống một nắm nắm quyền to trước trưởng lão. Hành, hắn như vậy hành vi chưa từng tương đạo ban đầu thánh địa quy củ để vào mắt. Nói ban đầu thánh chủ vỗ mạnh một cái bảo tòa, phát sinh một tiếng vang cực lớn. Trương Hiển hắn thời khắc này phẫn nộ, bất quá nể tình ngươi ngày xưa thành đạo ban đầu thánh địa cống hiến bên trên, ngươi lại diện bích 3 tháng chấp pháp điện trưởng lão chức, từ nói một thánh tử kiêm nhiệm khác vì bù đắp đối với Tiêu Phàm thương tổn, phạt ngươi 10 năm bổng lộc làm đối với Tiêu Phàm bồi thường, ngươi có thể có thành kiến? Đang khi nói chuyện, nói ban đầu thánh chủ thu hồi uy áp, làm cho Nam Cung Minh thân thể trở nên buông lỏng. Đa tạ thánh chủ, Nam Cung không có bất kỳ ý kiến. Nam Cung Minh khom mình hành lễ, không dám có chút. Lúc này kết quả đã kết quả tốt nhất, hắn lại nào dám có gì bất mãn đâu. Lúc này mới coi hiểu được chính mình hôm nay hành vi là có bao nhiêu bất trí. Giết gà dọa khỉ, không thể nghi ngờ hắn chính là con gà kia. Chờ chút, nói ban đầu thánh địa chính là biết truyền khắp hắn bị phạt việc. Bất kỳ người nào còn muốn đối với Tiêu Phàm làm bất luận cái gì mờ ám, cũng phải cân nhắc một chút, có thể hay không chịu đựng nổi nói ban đầu thánh chủ lôi đình giận dữ. Liền hắn đường đường nói ban đầu thánh địa chấp pháp điện trưởng lão tôn sư, đều suýt nữa ném chức vụ. Có thể tưởng tượng, nói ban đầu thánh chủ đối với Tiêu Phàm người này giữ gìn chi tâm mạnh bao nhiêu. Tiêu Phàm, đối với lần này kết quả, ngươi nhưng có sao không đấy? Nói ban đầu thánh chủ mặt hướng Tiêu Phàm, nhàn nhạt hỏi, thánh chủ anh minh, Tiêu Phàm đối với lần này rất là thỏa mãn. Tiêu Phàm khom mình hành lễ nói, hắn có thể có cái gì bất mãn? Trải qua trận chiến này, hắn thu hoạch mấy triệu kính ngưỡng giá trị, còn kém mấy trăm ngàn, liền có thể lại tiến hành rút thưởng một lần. Mặt khác, hắn còn vì vậy mà thức tỉnh rồi Tiên Vương Lâm cửu thiên dị tượng, chiến lực lại tăng. Lúc này, Nam Cung Minh tức thì bị phạt diện bích 3 tháng, phạt bổng 10 năm, làm đối với hắn bồi thường. Đây chính là ước chừng mấy ngàn vạn linh thạch thượng phẩm, đầy đủ Tiêu Phàm một đoạn thời gian tu luyện sử dụng. Huống chi, chuyện lần này vừa ra, nói ban đầu thánh địa còn có ai dám đối với hắn thi triển mờ ám? Nói ban đầu thánh chủ gật đầu, khoát tay áo, nói, được rồi, các ngươi đều hãy lui ra sau a. Ba người nhất tề khom mình hành lễ, sau đó ly khai nói ban đầu tiên cung. Nhìn Tiêu Phàm đám người rời đi thân ảnh, nói ban đầu thánh chủ nhịn không được tự lẩm bẩm, song trọng pháp tướng, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Ngoặc kép. hơm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.